ở ngay nơi này, phải nhìn uy lực của thuần dương pháp khí trong truyền thuyết mới được a. Lúc này tiểu báo tử đã không thể chờ được, thuần dương pháp khí kim hy ly diễm kính của hắn đã luyện thành một đoạn thời gian, nhưng chưa có cơ hội thử uy lực của nó lần nào, hôm nay rốt cục đã cho hắn cơ hội. Hắn phải nếm thử thuần dương pháp khí trấn áp số mệnh của thế gia này, không biết khi nó tiến nhập huyền cấp pháp khí có điểm gì khác nhau. Chỉ thấy một đạo kim quang từ trên đỉnh đầu bay lên, hóa thành một tấm gương tản ra kim quang nhàn nhà. Trên mặt kính có ánh sáng chớp động, hô ứng với ánh sáng trên bầu trời, lóe ra hào quang mãnh liệt, một đạo kim quang từ trên mặt kính bắn ra. Tuy nhiên đã sớm có chuẩn bị, nhưng mà đạo kim quang này đúng là quá mức chói mắt, ngay cả tiểu báo tử cũng phải tránh đi. Trong nháy mắt, kim quang chiếu sáng cả đồng cỏ, liền thấy một bãi cỏ ẩm ướt bắt đầu quay cuồng, từng đạo khói trắng bay lên, mặt đất vốn ẩm ướt và giọt sương bám trên lá cây dày đặc, lúc này đã khô nứt. Uy lực quá lớn a. Trong nội tâm tiểu báo tử cả kinh, vô ý thức thao túng tấm gương, kim quang từ trên mắt kính xẹt qua, nhưng chỉ qua lại mấy lần, làm cho phương viên trăm trượng xung quanh giống như xảy ra đại biến động, mặt đất khô nứt, đồng cỏ và nguồn nước khô cạn, trên mặt đất xuất hiện các lỗ hổng, thậm chí nứt ra như mạng nhện. Tiểu báo tử nhìn thấy mà líu lưỡi, phải biết rằng muốn làm được hiệu quả như vậy, cho dù hắn vận dụng cửu long thần hỏa cháo thiêu đốt cũng phải mất một thời gian rất dài, nhưng kim quang trên mặt kính qua lại mấy lần đã biến thành như vậy, có thể thấy được uy lực của kim hy ly diễm kính này mạnh đến mức nào. Đang lúc sợ hãi thán phục, hắn cảm thấy dưới chân truyền đến một cổ chấn động nhẹ nhàng. Là cha mã, thằng này không chịu được rồi. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng, nhưng cha mã cũng không lao ra. Dùng tính cảnh giác trời sinh của yêu thù, nó có thể cảm giác được uy lực của thuần dương pháp khí từ trên mặt đất truyền tới. Cổ uy áp này nói cho nó biết, cho dù mình có đi lên cũng không có tác dụng gì, cho nên hiện tại nó muốn chạy trốn, đào tẩu dưới lòng đất, hơn nữa còn phải lặng lẽ đào tẩu. Nhưng nó lại không biết, nếu như là lúc trước, nó đào tẩu dưới lòng đất không có vấn đề gì, nhưng bây giờ, đồng cỏ và nguồn nước ở nơi này đã bị kim hy ly diếm kính biến thành khô cạn nứt nẻ, chỉ cần nó khẽ động, phía trên cũng chuyển động, hơn nữa có tiểu độc ở bên cạnh, cũng cảm giác được khí tức của nó, nhẹ giọng gào thét một tiếng. Tiểu báo tử cười cười, kim hy ly diễm kính bay lên cao, bắn ra một đạo kim quang thẳng tắp, bắt đầu di động dọc theo bãi cỏ. Những nơi nó đi qua, bãi cỏ và mặt đất khô cằn, mà quỹ tích kim quang di động thập phần rõ ràng, chính là lộ tuyến đào tẩu của hắc ma cha mã dưới đất. Từng đợt xương trắng bốc lên, một cổ khói đặc toát ra, đột nhiên, ánh sáng di động đình chỉ, hình như hắc ma cha mã dừng lại. Tuy nó dừng lại, nhưng không dám ló đầu ra. Đúng là gia hỏa giảo hoạt. Thì ra nó cảm giác được có điểm không đúng, đào tẩu có chút phiền phức, cho nên dừng lại, chui vào sâu trong lòng đất. Hắc ma cha mã vốn là yêu thú sống trong lòng đất, trời sinh đã biết đào động, đương nhiên, hành động trong đất rất tự nhiên. Đương nhiên, đó là vì hắc vĩ nguyên có rất nhiều đầm lầy, bên trong bao hàm giọt xương, cho nên hành động của nó rất thuận tiện, nhưng khi mặt đất khô lại, nó muốn hành động rất khó khăn, cho nên nó mới lựa chọn chui sâu xuống đất. Với bổn sự của nó, địa phương hoạt động thích hợp nhất chính là dưới mặt đất 15 trượng, xuống chút nữa lại không được, bởi vì xuống chút nữa sẽ đụng phải tầng nham thạch, nó chỉ là một yêu thú, không phải mũi khoan, cho nên thời điểm nó chạy trốn, nó muốn tiến xuống mặt đất xốp phía dưới, mà nó vừa mới đào động. Cũng vào lúc này, uy lực của kim hy ly diễm kính lại hiện lộ ra. Từng đạo hỏa diễm kim sắc và kim quang chớp động bắn ra, bắt đầu nung khô nước trên mặt đất. Ngay từ đầu, khi kim quang từ tấm gương bắn ra, nước trong khoảng cách 5 trượng dưới mặt đất đã bị nung khô. Hiện tại kim hy ly diễm kính bắt đầu hiển uy, càng ngày càng nhiều nước bị nung khô. Nơi vốn là bãi cỏ, phạm vi trăm trượng dưới mặt đất đã biến thành khô hạn. Bởi vì quá mức khô ráo, mặt đất đã bị nứt ra, vết nứt nứt ra càng lúc càng lớn, bụi đất chung quanh đều hóa thành cho bụi. Kim hy ly diễm kính đã đình chỉ nung khô nước, nhưng không nghe lệnh của tiểu báo tử. Nó giống như tiểu mặt trời, kim quang vẫn đánh xuống, giống như muốn đóng đinh hắc ma cha mã xuống đất. Mà hắc ma cha mã chui thẳng xuống sâu hơn trăm trượng, cuối cùng vẫn bị kim quang của kim hy ly diễm kính chế trụ, không thể động đậy. Uy lực của thuần dương pháp khí này đã nằm ngoài dự kiến của tiểu báo tử. Tế kim hy ly diễm kính lên đỉnh đầu, một cổ nhiệt lưu cường đại chảy khắp toàn thân. Tiểu báo tử cảm giác như mình đã dung làm một thể với kim hy ly diễm kính. Kim hy ly diễm kính chính là một bộ phận của thân thể mình, hoàn toàn tiếp nhận sự chi phối của mình. Uy lực của kim quang kim hy ly diễm kính này vậy mà lại có thể khống chế tùy tâm. Cảm giác được từ trong kim hy ly diễm kính truyền đến một loại tin tức cùng loại với ý niệm. Đồng thời tiểu báo tử cũng cảm giác được linh giác của mình theo kim quang của kim hy ly diễm kính mà kéo dài xuống, thẳng đến trăm trượng. Tình huống của hắc ma cha mã kia hoàn toàn hiện ra trong đầu hắn. Một tên đáng thương, uy phong ở hắc vĩ nguyên, hắc ma cha mã không ai bì nổi, bây giờ lại ôm lấy thân thể mình, toàn thân đều bị bao phủ trong diễm quang màu vàng, không thể động đậy. Kim quang của kim hy ly diễm kính không có bất kỳ lực công kích nào, chỉ có tác dụng giam cầm cường đại. Nếu dùng tốt thì đối phó với cường giả thất bát phẩm căn bản chỉ là chuyện nhỏ, không cần tốn bao nhiêu sức lực cả. Kim quang lóe lên, liền khiến đối thủ bốc hơi, hoặc là giam cầm đối thủ lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, Lưỡng Nghi Huyễn Trận, tin tức kinh người. 1. Trách không được một kiện thuần dương pháp khí lại dẫn tới nhiều người tranh đoạt như vậy. Nguyên lai tác dụng của thuần dương pháp khí lại lớn như vậy. Chết tiệt, đám người kia vậy mà muốn ta giúp bọn họ đi tranh đoạt thuần dương pháp khí, còn muốn ta làm không công, mẹ nó chứ. Xem lão tử là thứ gì chứ. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến các người đẹp mặt. Kinh ngạc trước uy lực của thuần dương pháp khí, tiểu báo tử lại nghĩ đám ngu ngốc ngày ấy chạy tới lãnh địa của hắn để bắt hắn tham gia cái gì mà thiên hà anh hùng đại hội để tranh đoạt thuần dương pháp khí bát cực linh lung tháp. Lập tức, một chán lửa giận. Bỗng nhiên, xa xa truyền đến mấy tiếng giống trầm thấp, tiểu báo tử thần sắc khẽ động. Có người đến, nhưng lại không phải người bình thường. Từ trong tiếng gào thét của tiểu độc, tiểu báo tử có thể nghe được. Thực lực của người đến tuyệt đối không thấp. Ta kháo, giờ lại đang là lúc khẩn yếu, thật xui xẻo. Nội tâm tiểu báo tử cực kỳ khó chịu, từ trong ngực lấy ra một cái tiểu kỳ lớn chừng bàn tay, tay vừa nhấc, chín mặt kỳ hóa thành chín đạo lưu quang, tứ tán ra. Theo sự rơi xuống của tiểu kỳ, bốn phía nổi lên một đám sương, sau khi sương mù hình thành thì chấn động thoáng một lát liền biến mất không thấy gì nữa, mà chung quanh cũng khôi phục lại nguyên trạng, phảng phất như chưa từng có người đến vậy. Sau mấy hơi thở, năm đạo lưu quang từ không trung đáp xuống chính là nơi cách chỗ tiểu báo tử vừa đứng không xa. Sao hả, có phát hiện gì không? Không có, ở đây tựa hồ không có gì dị thường cả. Lão tỷ tử, có phải ngươi đã lầm rồi không? Không thể nào, ta sao có thể lầm được? Từ không trung đáp xuống có tất cả năm người, vậy mà mỗi người đều là cường giả ngoài thất phẩm, toàn thân cương khí giao hòa, dù không phải là bát phẩm cường giả, cũng là thất phẩm cường giả thành danh lâu năm, còn không cương khí tuyệt đối sẽ không thể hòa hợp quán thông như thế được. Mẹ nó, chẳng lẽ hiện giờ cường giả không đáng giá vậy sao? Thoáng cái lại xuất hiện cả năm người. Tiểu báo tử đứng trong trận mắng thầm, đồng thời cũng âm thầm sợ hãi sự ảo diệu của lưỡng nghi vi trần trận này. Năm tên cường giả này ở ngay trước người của hắn, tuy nhiên vô luận thể nào cũng không thể phát hiện ra hắn. Thậm chí, hắn còn vươn tay ra quơ quơ trước mặt những người này. Bọn hắn cũng không cảm giác thấy, lưỡng nghi vi trần trận không chỉ ẩn tàng khí tức của hắn và kim hy ly diễm kính mà còn ẩn tàng cả thân hình nữa. Thậm chí, hiện giờ ngay cả năm tên cường giả này cũng không biết bọn hắn đang đứng trong ảo cảnh của lưỡng nghi vi trần trận, không thể tự thoát ra được. Chỉ là tiểu báo tử không muốn đánh rắn động cỏ, rảnh rỗi gây chuyện, cho nên mới chuẩn bị sau khi lừa gạt bọn hắn xong tự mở trận pháp ra để bọn hắn rời khỏi. Dù sao ở trong lưỡng nghi vi trần trận, bọn hắn cũng không có khả năng phát hiện được gì cả. Ta rõ ràng nhìn thấy ở đây có một cổ bảo khí trùng thiên, ít nhất cũng là pháp khí cấp thuần dương, sao lại biến mất không thấy tăm hơi thế này? Thất phẩm cường giả được xưng là lão tỷ tử nghi hoặc kêu lên, điều này không có khả năng a, không có có đạo lý a. Lão tỷ tử, ngươi xác định không có nhìn lầm chứ? Lên tiếng là một lão già, cũng là thất phẩm cường giả. Bất quá từ tinh quang chớp động trong mắt và cương toàn thân hắn mà xem thì tu vị của hắn đã ở vào thất phẩm đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước vào bát phẩm. Ta khẳng định không nhìn lầm, hơn nữa, Mục lão đại, không phải vừa rồi các ngươi cũng cảm nhận được một cổ uy áp cường đại sao? Lão tỷ tử cau mày, ngươi nói, có phải là bị người nào đó nhanh chân đến trước, lấy đi rồi không? Không thể nào đâu, tốc độ của chúng ta rất nhanh a. Hơn nữa, chúng ta cũng không phát hiện ra khí tức của những người khác. Một người sau lưng Mục lão đại nói, ai có bản lãnh lớn có thể lấy đi bảo vật trong thời gian ngắn như vậy chứ? Phải biết rằng, đây cũng không phải là chuyện đơn giản như tảng. Đá ven đường đâu? Đúng vậy, nếu quả thật chính là thuần dương pháp khí xuất thế thì tuyệt đối không thể bị lấy đi dễ dàng như thế được. Mục lão đại gật đầu nói, tìm khắp nơi xem thử, nói không chừng đối phương có cách nào đấy ẩn nấp tung tích, chúng ta phải cẩn thận mới được. Vâng, bốn người còn lại lên tiếng cười nói, tản đi các nơi. Một lũ ngu ngốc, trông thấy bộ dáng bận rộn của năm người lâm vào trong ảo cảnh, tiểu báo tử chỉ cười lạnh, lâm vào huyễn môn trong lưỡng nghi vi trần trận. Lấy tu vị thất phẩm của các ngươi thì sao có thể tìm thấy sơ hở chứ? Quả nhiên, ước sau nửa canh giờ, năm người lại lần nữa tập trung lại, không thu hoạch được gì. Làm sao bây giờ, Mục lão đại, chúng ta tìm thế nào cũng không thấy gì cả. Ta thấy vừa rồi chắc là có cường giả ở nơi này dùng thuần dương pháp khí, trông thấy chúng ta tới nên đã rời đi rồi. Nam tử đưa ra nghi vấn vừa rồi sau lưng Mục lão đại lại nói, không nên lãng phí thời gian ở đây nữa a. Ân, Mục lão đại có chút ủ rũ nhẹ gật đầu. Khả năng này rất lớn, trên đời này cũng không có chuyện tốt như vậy. Vừa mới tiến vào Hắc Vĩ Nguyên liền gặp phải thuần dương pháp khí cho chúng ta nhặt. Nếu chúng ta quả thật có vận khí này thì tu vị thực lực cũng không chỉ dừng ở thất phẩm, không thể đột phá thêm nữa rồi. Không cần quan tâm đến bảo vật kia nữa, đi tìm xúc sinh kia ở nơi nào đi. Không ở chỗ này. Lão tỷ tử lắc đầu nói, ở đây không có chút khí tức nào của xúc sinh kia cả. Hơn nữa đại ca, Hắc Vĩ Nguyên này chính là một mảnh bưng biển, đủ loại khí tức hỗn tạp cùng một chỗ. Vật kia lại ẩn sâu dưới bùn, muốn tìm được, chỉ sợ là không dễ đâu. Không dễ cũng phải tìm, nếu như tin tức chúng ta có được không sai thì... Hắc ma cha mã kia chính là yêu thú vừa có chút thành tựu, đối với chúng ta lúc này có trợ giúp rất lớn, hơn nữa Ninh Vương cũng ra giá rất cao, cho nên tuyệt đối không thể để mất được. Ninh Vương, tiểu báo tử nghe xong trong nội tâm khẽ động, Ninh Vương sao lại có hứng thú với Hắc ma cha mã chứ? Tiểu báo tử đối với Ninh Vương hiểu rất rõ, lúc ở Giang Tâm đảo Trung Hòa quận, một lần kia vì đoạt quyền, Ninh Vương đã phái thủ hạ đến tiếp quản Giang Thành thủy quân trong tay tiểu báo tử. Kết quả lại bị tiểu báo tử độc chết. Nguyên nhân chết không hiểu thấu. Về sau, Ninh Vương không tìm được chứng cớ gì, cho nên mọi việc không được bàn tán nữa. Nhưng từ chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 666, Lưỡng Nghi Huyễn Trận, tin tức kinh người. 2. Từ phương diện này xem ra, tiểu báo tử và Ninh Vương tuy rằng thoạt nhìn thân phận kém cực xa, đại bác cũng bắn không tới, nhưng cái đinh này đã sớm chôn sâu xuống rồi. Mấy gia hỏa này dĩ nhiên là do Ninh Vương phái tới. Ninh Vương phái bọn hắn tới đây để làm gì? Hắn không phải là muốn tranh giang giang sơn ở Trung Nguyên sao? Chẳng lẽ còn muốn chen một lá cờ vào phương Bắc này sao? Tiểu báo tử trong nội tâm âm thầm kỳ quái. Đối với việc Ninh Vương Điện Hạ nhúng tay vào phương Bắc xa xôi như vậy cảm thấy rất kỳ quái. Đúng lúc này, lại nghe một người nói, Ninh Vương Điện Hạ cũng thật là có ý tứ a. Hảo hảo làm vương gia thì không muốn, lại muốn mua nhiều lãnh địa ở phương Bắc như vậy. Địa phương tuy lớn, nhưng đều là khổ hàn chi địa, chẳng lẽ hắn muốn xưng vương ở đây sao? Ninh Vương mua đất. Bỗng nhiên lại nghe được tin tức này, tiểu báo tử rõ ràng sửng sốt một chút. Lãnh địa cũng có thể bán sao? đây chính là phong ấp, là lãnh địa, là không thể mua bán được. Coi như có người cảm thấy lãnh địa này nghèo nàn, không có gì để sản xuất, nhưng cũng không thể bán đi được, bởi vì không có pháp luật căn cứ. Việc phân đất phong hầu lúc này tuy rằng lộ ra có chút qua loa, nhưng đất phong của mỗi người đều đã được ghi lại trong triều đình. Có lẽ triều đình cũng không có địa đồ quá chuẩn xác, bởi vậy cho nên lãnh địa của hai người liền nhau xảy ra xô xát, chiếm nhiều thêm 10 dặm, chiếm ít đi 10 dặm, triều đình có thể không quản được. Nhưng nếu ngươi bán lãnh địa đi, đổi một chủ nhân khác, vậy thì triều đình sẽ quản. Hơn nữa nhất định sẽ quản, bởi vì pháp luật của Đại Tấn Vương triều không cho phép ngươi một mình mua bán phong ấp thổ địa. Nói nhẹ một chút chính là không để triều đình vào mắt, nói khó nghe một chút chính là mưu đồ làm loạn, ý đồ tạo phản. Việc này cho dù là vào triều đại nào cũng không thể vi phạm được. Ninh Vương chẳng lẽ là ăn hết tim gấu gan báo, hay là điên mất rồi? Loại chuyện này không phải ta và ngươi có thể nói lung tung được. Ninh Vương điện hạ tự có chủ trương, chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được. Mục lão đại lạnh lùng nói. Lão tỷ tử, nếu ở đây đã không có gì thì chúng ta đi những nơi khác xem sao, cho dù thế nào cũng phải tìm ra Hắc Ma Cha Mã và túm cổ nó. Tốt, lão tỷ tử gật gật đầu, cẩn thận dò xét một phen, cái mũi cũng cúi sát vào cỏ, mới gật gật đầu, ý bảo nơi này quả thật không có khả nghi. Lập tức năm đạo quang hoa lại lần nữa chớp động, hướng đến chỗ sâu trong Hắc Vĩ Nguyên bay đi. Đồng thời khi quang hoa chớp động, tiểu báo tử cũng đã mở ra huyễn trận, tùy ý để bọn hắn rời đi. Năm tên thất phẩm cường giả này vậy mà một chút cảm giác cũng không có, chỉ cảm giác được mình quả thật là ở một nơi trên Hắc Vĩ Nguyên phát hiện ra dị thường, dò xét một lần, sau đó lại rời khỏi Lưỡng Nghi Vi Trần trận. Quả nhiên thần diệu, đã có trận pháp này và Kim Hy Ly Diễm Kính, dưới thông huyền cảnh, ta cơ hồ là đứng ở thế bất bại rồi. Coi như đụng phải cường giả thông huyền cảnh thì ta cũng có sức liều mạng. Xem ra đây là lúc ta nên tìm cơ hội thả ra tin tức ta có một kiện thuần dương pháp khí rồi. Tiểu báo tử trong nội tâm âm thầm nghĩ ngợi, ánh mắt theo thời gian trôi qua dần chuyển hồng, tâm niệm hơi đổi. Đạo kim quang của Kim Hy Ly Diễm Kính vậy mà đã lăng không nhiếp Hắc Ma Cha Mã lên trên mặt đất. Cha Mã lúc này đã sớm hấp hối, còn chút nào phong phạm của Hắc Ma chứ. Toàn thân đã có một nửa bị đốt thành hỏa hắc, có nhiều chỗ xương cốt lộ cả ra ngoài, nước dãi không thể khống chế được nhỏ giọt xuống, tản ra trận trận tanh hôi. Tiểu báo tử nhìn thấy mà cau mày. Phải biết rằng, vốn tiểu báo tử chỉ muốn nhiếp ra thần hồn của nó, sau đó lại đánh ý nghĩ của mình vào, triệt để khống chế hắc ma. Nhưng nhìn thấy tình hình nào dám nghĩ đến nữa, vật này sinh sống dưới đầm lầy, suốt ngày chui tới chui lui trong bùn đất, cuộc sống như vậy hắn chịu không nổi. Cho nên đôi mắt vừa nổi lên màu đỏ lại khôi phục lại bình thường, tiểu báo tử điểm ngón tay một cái, ở trên trán Hắc Ma Cha Mã vẽ ra một đạo phù văn. Chỉ thấy phù văn lóe lên liền chui vào trong trán của Hắc Ma Cha Mã. Đến tận đây tiểu báo tử mới thu nhiếp kim quang, giải thoát cho Hắc Ma Cha Mã. Thả kim quang ra, Hắc Ma Cha Mã bỗng nhẹ nhúc nhích, một đôi con ngươi u ám không ánh sáng nhìn về phía tiểu báo tử, lộ ra vẻ sợ hãi vô biên. Đồng thời, dọc theo tinh thần liên hệ của song phương, tiểu báo tử cũng rõ ràng cảm nhận được sự sợ hãi của nó đối với mình, phảng phất như mình chính là một đại ma vương khủng bố vậy. Ta có đáng sợ như vậy không? Trông thấy quái vậy bị Thảo Nguyên xưng là Hắc Ma, sùng mái như thần ma này coi mình như ma thần, tiểu báo tử có một loại cảm giác cực kỳ cổ quái. A hờ, hí. Hắc Ma Cha Mã hít hà hai tiếng, gian nan gục cái đầu to lớn của mình xuống chân tiểu báo tử, bày ra vẻ thần phục. Đồng thời, theo suy nghĩ của nó, một cổ trí nhớ hỗn loạn, tối nghĩa không rõ từng đoạn ngắn dũng mãnh tiến vào đầu tiểu báo tử. Đây là trí nhớ của Hắc Ma Cha Mã. Quả nhiên là đã mở linh trí, đã có suy nghĩ. Nhưng tiếc là vẫn chưa hoàn toàn ra hồn, trong trí nhớ cũng không có gì đặc biệt cả. Tiểu báo tử cảm ứng cổ tư tưởng mãnh liệt trào đến này, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Bất quá cũng may, tên này coi như đã có được chút linh trí nhất định, ta có thể truyền công pháp yêu tu cho nó, để nó lại hắc vĩ nguyên yên tĩnh tu luyện, lúc không có chuyện thì không đi làm loạn. Trong khi đang suy nghĩ, xuyên thấu qua tinh thần liên hệ với hắc ma cha mã, tiểu báo tử liền truyền mút môn công pháp yêu tu mà thanh linh truyền cho hắn, truyền vào đầu hắc ma cha mã. A hờ, hí đi khà đi đi đi, cảm ứng được tin tức tiểu báo tử truyền đến, hắc ma cha mã lộ ra có chút hưng phấn. Sau đó, một cổ cảm giác khó có thể nói rõ truyền vào trong óc tiểu báo tử. Ha ha, thằng này, ngược lại là một gia hỏa có chút thông minh, vậy mà lại hướng ta biểu thị thần phục hoàn toàn. Tiểu báo tử nở nụ cười, tuy rằng ngay từ đầu đã kết xuống chú ước với hắc ma cha mã, hắc ma cha mã không thể không nghe lời này, nhưng đây là dưới sự ước chú của chú ước. Hắc ma cha mã có lẽ sẽ ngại chú ước nên không thể không nghe hắn, nhưng trong lúc làm việc lại qua loa, chỉ cần không bị tiểu báo tử phát hiện là được rồi. Hơn nữa quan hệ của song phương cũng không quá mức hòa hợp. Bất quá hiện giờ tiểu báo tử thoáng cái đã truyền công pháp yêu tu cho hắc ma cha mã, thoáng cái, cảm giác của cha mã đối với tiểu báo tử đã cải biến, đây là chỗ tốt của trí lực không cao, đặc biệt dễ dàng bị mắc lừa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 667, lưỡng nghi huyễn trận, tin tức kinh người. 3. Hắc ma cha mã này tuy rằng đã có trí lực, nhưng tiêu chuẩn trí lực cũng chỉ tương đương với hài đồng 9-10 tuổi. Bị tiểu báo tử dùng cây gậy và cụ cà rốt, lại thêm một chú ước, liền hoàn toàn thuần phục. Tốt rồi, đại gia hòa, trở về đi, khi nào ta có việc thì sẽ tìm ngươi. Tiểu báo tử vỗ vỗ đầu hắc ma cha mã, hiện giờ hắn đã hoàn toàn thuần phục vật này rồi, hơn nữa lại dùng chú ước thúc trói. Hơn nữa trí tuệ của nó cũng không thấp, nghĩ đến sẽ rất dễ dàng hiểu được. Hắc ma cha mã tiếp thu ý tức của tiểu báo tử, thời gian dần qua hoạt động thân thể to lớn của mình, trượt xuống dưới một vũng nước bùn, thẳng đến khi trượt xuống một nơi dưới bùn 200 trượng mới ngừng lại được. Theo thời gian dần qua lợi dụng nguyên khí không sạch sẽ để chữa thương, đồng thời bắt đầu tu luyện công pháp yêu tộc mà ban nãy tiểu báo tử truyền cho nó. Thanh linh, ngươi cảm thấy đại gia hỏa này thế nào? Chẳng qua chỉ là một đầu triều trạch hắc mãng thôi, không có gì lớn cả. Thanh linh khinh thường nói, ta thật không rõ, ngươi sao phải phí tâm tư lớn như vậy để hàng phục thứ này. Hắn là bá chủ của hắc vĩ nguyên này, khống chế được nó, liền tương đương với đã khống chế hắc vĩ nguyên. Thực lực của nó càng mạnh thì lợi ích mang lại cho chúng ta càng nhiều. Tiểu báo tử nói, lợi ích. Lợi ích, tiểu tử, ta giờ phát hiện người càng ngày càng quan tâm đến quyền lực thế tục rồi, việc này đối với việc tu luyện của ngươi không tốt đâu. Ta chính là vì sau này tu luyện không có gì lo lắng nên mới làm nhiều chuyện như vậy. Tiểu báo tử nói, ngươi tuy rằng là đại yêu tiểu yêu gì đấy, nhưng là loại chuyện này, ngươi không rõ đâu. A, tiểu tử này, ngược lại đến lúc chỉ trích ta, đúng vậy a. Loại chuyện này ta không rõ, bất quá ta biết rõ, ngươi làm vậy sẽ chậm trễ việc tu hành. Tiểu báo tử không tiếp tục để ý đến hắn nữa, chỉ thu 9 tiểu kỳ về, thu lại lưỡng nghi vi trần trận, mang theo tiểu độc nhanh như chớp rời đi hắc vĩ nguyên. Sau nửa canh giờ, 5 tên thất phẩm cường giả lúc trước xuất hiện chỗ này lại quay lại. Lúc này đây, bọn hắn lại trông thấy hoàn toàn khác với ban nãy. Trong phạm vi trăm dặm mặt đất bị khô nứt, một vết rắn trườn trên đó, còn có cái hố sâu trăm trượng kia, hoàn toàn hiện ra trước mặt bọn hắn. Mục đại ca, đây là... Trông thấy cảnh tượng trước mắt, 5 người đều kinh hãi không thôi. Bọn hắn cũng không phải là người chưa nếm trải mùi đời, trái lại còn nhiều là đằng khác. Nhưng tràng cảnh hôm nay lại là lần đầu tiên nhìn thấy, so với tình hình bình thường khi lần đầu tiên đến đây, liền cảm giác càng thêm quỷ dị. Xem ra hắc ma cha mã kia đã bị người ta giết rồi. Mục lão đại mặt trầm như nước, ánh mắt lại chỗ ra có chút khẩn trương dò xét chung quanh một vòng. Chúng ta cũng mau trở về a. Xem ra nước của hắc vĩ nguyên này so với tưởng tượng của chúng ta còn sâu hơn nhiều. Thế nhưng đại ca, bên phía Ninh Vương điện hạ, chỗ điện hạ để ta đi nói. Mục lão đại trừng mắt liếc hắn một cái. các ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra sao? Hoặc là ngay từ đầu chúng ta đã lâm vào trong huyễn trận của đối phương, hoặc là vừa rồi lúc chúng ta tới đã lâm vào huyễn trận, nếu không thì ở cùng một chỗ, trong thời gian ngắn như vậy không thể khác nhau nhiều thế được. Cái gì? Huyễn trận? Thần sắc của lão tỷ tử biến đổi mãnh liệt, chóp mũi khẽ run run. Sau khi qua nửa ngày, hắn ngẩng đầu nhìn Mục lão đại, không có khả năng, ta cảm giác không có chút gì khác thường cả. Hoặc là trình độ huyễn trận của đối phương rất cao, đã vượt ngoài tưởng tượng của chúng ta. Hoặc là lần thứ nhất chúng ta đến đã bị lâm vào hô. Mục lão đại trầm lặng nói, ngươi thật sự không phát hiện ra chút khác thường nào cả sao? Không có. Lão tỷ tử chém đinh chặt sắt nói, dùng chân đạp đạp mặt đất thô sáp nứt nẻ kia, bụi đen theo đó rơi xuống dưới, thập phần tự nhiên, không có bất kỳ chỗ nào dị thường cả. Vậy chính là lần đầu tiên chúng ta tới đã lâm vào ảo cảnh. Thế nhưng lần đầu chúng ta cũng không gặp phải gì kỳ quái a. Đó là bởi vì đối phương không muốn tìm chúng ta gây phiền phức, cũng không muốn chúng ta quấy rầy chuyện của hắn thôi. Ánh mắt của Mục lão đại dần trở nên sâu thẳm, tự hỏi, nếu ta đoán không lầm thì trước đó lần đầu tiên chúng ta cảm nhận được uy áp và thấy được bảo quang hẳn là đối phương đang sử dụng một kiện pháp khí cường đại đối phó Hắc Ma Cha Ma, chỉ là phát hiện ra đoàn người chúng ta không muốn nhiều gây chuyện, cho nên mới bày ra một huyễn trận. Sau khi chúng ta không phát hiện được gì khác thường, liền trực tiếp rời đi. Sau khi chúng ta rời khỏi, hắn rất nhanh liền giải quyết Hắc Ma Cha Mã. Bắt hàng phục cũng tốt, trực tiếp giết chết cũng thế. Dù sao cũng đã thu huyễn trận lại, mà chúng ta cũng vì quay lại nên mới phát hiện ra chỗ khác biệt. Nói cách khác, đối phương không chỉ có pháp khí cường đại, mà có thể còn tinh thông ảo trận. Lão tỷ tử ánh mắt lóe lên, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Thiên hạ lúc nào lại xuất hiện nhân vật như thế vậy? Ta không biết thiên hạ lúc lại xuất hiện nhân vật như thế. Bất quá ta biết rõ, cái gành nước Hắc Vĩ Nguyên này chúng ta về cơ bản đã chảy mạnh cực kỳ khủng khiếp. Quay về rồi nói a, miễn cho lại phức tạp. Đang khi nói chuyện, người dẫn đầu bay đi, mấy người còn lại liếc nhìn nhau, cũng đều hít một tiếng, bay đi. Dưới uy lực của Kim Hy Ly Diễm Kính, Hắc Ma Cha Mã bị giải quyết dễ dàng ngoài dự đoán, nhưng lòng tiểu báo tử vẫn không thể bỏ xuống được, cũng vì cuộc nói chuyện của năm tên thất phẩm cường giả kia. Ninh Vương đang ở phương Bắc mua đất, lại để bọn hắn tới giải quyết Hắc Ma Cha Mã, thoáng cái xuất động năm tên thất phẩm cường giả. Ở thế giới này, thất phẩm cường giả thập phần đáng giá, đây quả thật là một đại thủ bút. Một là thuyết minh được thực lực hùng hậu của Ninh Vương Điện Hạ này, thứ hai cũng nói rõ Ninh Vương Điện Hạ đối với phương Bắc dụng tâm rất sâu, đối với việc nắm giữ Hắc Vĩ Nguyên đã hạ quyết tâm, nói cách khác, cũng sẽ không thoáng cái phái ra năm tên thất phẩm cường giả tới. Dù sao, trên thế giới này, cường giả là tài nguyên rất khan hiếm a. Tiểu báo tử mang theo một bụng nghi vấn cùng tiểu độc về tới lãnh địa của mình, trên nửa đường, tiểu độc liền chạy ra. Tiểu tử sau khi được tiểu báo tử phóng tới thảo nguyên như hổ về rừng, theo thời gian liền quen với việc tự do tự tại. Đối với việc này tiểu báo tử cũng không bắt buộc, chỉ khi nào cần thiết mới gọi nó tới, thời gian khác đều mặc nó, dù sao thì mình vẫn có lợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 668, Thuần Dương đối đầu. Bát Cực Linh Lung Tháp VS Kim Hy Ly Diễm Kính. 1. Đi vào lãnh địa của mình, tiểu báo tử liền đáp thân hình xuống, đi qua trên thảo nguyên rộng lớn, cùng nhau đi tới, nhìn cảnh tượng gió thổi cỏ lay bò dê thấp thoáng, cũng rất thẩm mỹ. Đi một đoạn đường, rất xa liền trông thấy lãnh địa của mình rồi. Đang chuẩn bị thả người, vận khởi cương khí quay trở lại lãnh địa của mình, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng kiếm rít cực kỳ thê lương. Sau đó, một cổ uy áp cường đại đánh thẳng tới. Lý Tu, ngươi trốn cũng không được đâu. Hôm nay Yên Phi ta tất phải lấy tánh mạng ngươi. Thanh âm cuồn cuộn như sấm mà đến. Tuy không rõ xảy ra chuyện gì nhưng tiểu báo tử lại biết Yên Phi đang đuổi giết Lý Tu. Tiểu báo tử nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Bởi vì bất kể là ai đuổi giết ai, việc này cũng không có đạo lý. Yên Phi là Tây Chữ Vương Thế Tử, là con riêng của Tấn Đế trong truyền thuyết. Đương nhiên, người tung ra cái tin vịt này là Tiểu Báo Tử. Nói theo thân phận thì tựa hồ tôn quý hơn Lý Tú một chút, nhưng nếu nói đúng ra thì Lý Tú lại cao hơn Tây Vũ Vương Thế Tử này nhiều. Yên Phi chỉ là một tôn thất, nhàn tản tôn thất. Nếu như không phải có một thân tu vị cường đại thì chỉ sợ hiện giờ còn nằm dưới sự che chở của Tây Chữ Vương, sống như người bình thường, ở trước mặt thường nhân, còn miễn cưỡng có thể lộ ra uy phong tôn thất của hắn, nhưng gặp phải cường giả như Tiểu Báo Tử thì cũng chỉ có thể cúi đầu. Hơn nữa, hạn chế của triều đình đối với tôn thất vẫn rất nhiều, so với người bình thường mà nói, càng thêm không tự do. Mà Lý Tú thì sao? Là con trai trưởng của Bình Châu Lý Thị, cho dù tu vị không cao, chỉ là người bình thường, cũng có cơ hội trở thành gia chủ của Bình Châu Lý Thị, cho dù vận khí không tốt, không làm được lão đại của Bình Châu Lý Thị, hắn cũng sẽ nắm được một bộ phần quyền lực trong Lý Thị, vô luận là độ tự do hay là lực lượng nắm trong tay, cũng không hề ít hơn so với Yên Phi. Giờ Yên Phi tuy rằng vì bản thân tu vị cường đại, nhận được sự thưởng thức của Tấn Đế, đã có được lực lượng mà tôn thất nhàn tản bình thường khó có thể bằng được, nhưng Lý Tú cũng là thiếu niên cường giả, vị lai chi tình hào quang vạn trượng trên giang hồ, chung quy mà nói thì vẫn là thân phận của Lý Tú cao hơn một chút. Yên Phi được hoàng đế ưu ái, lại có thuần dương pháp khí bát cực linh lung tháp, danh tiếng trên giang hồ mặc dù nói là lần át Lý Tú, nhưng nói hắn ngàn dặm đuổi giết, muốn tiêu diệt Lý Tú thì Tiểu Báo Tử không tin được. Bất quá giờ sự thật ở ngay trước mắt, hắn không thể không tin được. Hai người vòng quanh hai đạo cương khí, bay vút trên không trung, tốc độ dù nhanh, nhưng trong mắt Tiểu Báo Tử lại không coi vào đâu. Duy nhất khiến Tiểu Báo Tử cảm thấy ngoài ý muốn chính là chung quanh thân thể Yên Phi kia lại có tám đạo quang mang vờn quanh. Bát cực linh lung tháp, là bát cực linh lung tháp. Thanh Linh kêu lên, tên ngu ngốc này, còn chưa triệt để luyện hóa, chỉ có thể sơ bộ ngự sử nó, hư mất của trời, thật sự là hư mất của trời a. Quả thật, là hư mất của trời. Linh áp khổng lồ của bát cực linh lung tháp tứ tán, không có chút quy luật, căn bản không thể nào ngưng tụ một chỗ, khiến cho toàn bộ sinh vật có linh giác linh mẫn trên thảo nguyên đều gà bay chó chạy. Nếu Yên Phi này có bản lĩnh ngưng tụ linh áp của bát cực linh lung tháp lại một chỗ, ngự sử được hoàn toàn thuần dương pháp khí thì Lý Tú căn bản không thể nào chạy được, ít nhất không thể chạy xa như vậy. Hai tên này đang làm trò gì vậy? Tiểu Báo Tử cười lạnh một tiếng, cũng không ẩn tàng thân hình, trực tiếp xoáy lên một đoàn hỏa vân, đuổi tới hai người, căn bản không thèm để ý đến linh áp tứ tán khắp nơi kia. Hai người một đuổi một chạy trên không trung, đều là thất phẩm, đều là nhân vật có linh giác rất mạnh. Tiểu Báo Tử vừa mới bay lên, liền bị hai người phát hiện. Chu Báo, ngươi cái tên khốn này, rốt cuộc tìm được ngươi rồi, nhanh cứu cứu ta. Yên Phi tiểu tử này điên rồi, hắn thật sự điên rồi. Lý Tú vừa thấy Tiểu Báo Tử liền vui mừng quá đỗi, một chút cũng không còn cái vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng trước kia nữa. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng hắn bị tên điên Yên Phi kia dọa sợ rồi. Chu Báo, ngươi không nên xen vào chuyện của người khác. Đây là chuyện giữa ta và Lý Tú. Trông thấy Chu Báo bay lên, thần sắc của Yên Phi biến đổi mãnh liệt, cũng kêu lên. Đương kim trên đời bốn thiếu niên cường giả, chiến lực của Chu Báo được công nhận là mạnh nhất, đủ để sánh với bát phẩm đỉnh phong cường giả, thậm chí, giang hồ đồn đãi. Trong thiên hà cường giả hôm nay, dưới cửu phẩm, chiến lực của Chu Báo là đứng đầu. Chuyện này tuy có chút khoa trương, bất quá cũng nói rõ được sự tôn sùng của người trong võ lâm đối với thực lực của Chu Báo. Yên Phi cũng là thiếu niên cường giả, đã từng muốn thử khiêu chiến Chu Báo, bất quá lại vì một lời đồn không rõ nên chậm trễ. Đợi đến sau khi lời đồn bị áp chế lại thì Chu Báo đã về tới lãnh địa của mình, không có cơ hội rồi. Không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải dưới tình huống như vậy. Đây là tình huống hắn không muốn gặp nhất. Mặc dù có bát cực linh lung tháp nơi thân, nhưng đây dù sao cũng là một kiện thuần dương pháp khí. Hiện giờ hắn cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng vận dụng. Đối phó một thất phẩm cường giả còn có thể, nhưng đồng thời đối phó hai người, hơn nữa Chu Báo còn lấy chiến lực để trừ danh thì vẫn có chút cố hết sức xen vào chuyện của người khác. Yến đại thế tử, nơi này là lãnh địa của ta, ngươi ở trên lãnh địa của ta đánh giết bằng hữu của ta, ngươi nói ta có thể quản hay không? Tiểu báo tử cười lạnh một tiếng, hành hỏa địa khí khổng lồ quanh thân đột thịnh, cả người hóa thành một đạo hồng quang, vọt đến giữa hai người. Oanh! Một tiếng trầm đục, hai cổ khí kình khổng lồ đâm vào cùng một chỗ, tiểu báo tử chỉ cảm thấy một cổ đại lực vọt tới, đánh bay hắn về phía sau. Hừ, Chu Báo cười lạnh một tiếng, cương khí cửu long thần hỏa lóe lên trước ngươi, hóa giải toàn bộ kình khí xông tới. Mà ở đối diện, Yên Phi lại bị lực trùng kích đánh bay về sau hơn 10 dặm mới ngừng lại được, thần sắc liền trở nên khó coi. Yên Phi gần đây tự cho mình rất cao, mắt cao hơn đầu, dù sao hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng một thân tu vị đã đạt đến thất phẩm chi cảnh, cho nên đối với Chu Báo nổi danh bên ngoài vẫn một mực tồn tại tâm tư muốn tranh chấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 669, Thuần Dương đối đầu, Bát Cực Linh Lung Tháp VS Kim Hy Ly Diễm Kính 2. Nhưng không nghĩ đến lần đầu tiên đụng phải, Chu Báo liền thể hiện ra thực lực hoàn toàn vượt ngoài ý liệu của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mắt Yên Phi liền trở nên hết sức khó coi. Hắn biết rõ Chu Báo rất mạnh, nhưng lại không nghĩ đến Chu Báo sẽ mạnh đến mức này. Bát Cực Linh Lung Tháp là pháp khí hiện giờ của hắn. Hắn tự nhiên biết rõ uy lực của nó đến cùng có bao nhiêu. Cũng là dựa vào cái tháp này nên hắn mới có thể vạn dặm đuổi giết Lý Tu. Nhưng bây giờ, Chu Báo chỉ dựa vào lực lượng một người, không vận dụng bất cứ pháp khí nào, liền đẩy lui được mình, thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Bởi vì tiểu báo tử lúc này đẩy lui không chỉ là hắn, mà còn có pháp khí của hắn, Bát Cực Linh Lung Tháp nữa. Điều đó không có khả năng. Không có gì không có khả năng cả. Tiểu báo tử phảng phất rất thưởng thức biểu lộ kinh ngạc của hắn, cười lạnh nói, Bát Cực Linh Lung Tháp này tuy rằng lợi hại, nhưng ngươi cũng chưa hoàn toàn nắm giữ nó, căn bản không phát huy được toàn bộ uy lực của thuần dương pháp khí. Bớt nói nhảm đi, ta chẳng qua là chủ quan nhất thời thôi. Nghe được lời của tiểu báo tử, sắc mặt của Yên Phi cũng trở nên hết sức khó coi. Chu Báo, ngươi thật muốn chọc vào vũng nước đục này sao? Ta nói rồi, Lý Tú là bằng hữu của ta, ngươi ở trên địa bàn của ta đuổi giết bằng hữu của ta, ta không tìm ngươi gây chuyện là may lắm rồi. Hôm nay ta không muốn làm khó ngươi, ngươi đi đi, không nên xuất hiện trước mặt ta nữa. Lời nói của tiểu báo tử rất cứng rắn. Xem ra chuyện hôm nay không thể giải quyết êm thắm rồi. Yên Phi nhìn Chu Báo, ánh mắt lạnh dần. Đã như vậy, cũng đừng có nhiều lời nữa. Thuộc hạ gặp chân trương A. Ta muốn xem Bát Cực Linh Lung Tháp của ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tiểu báo tử cũng hiện lên lành ý, như có suy nghĩ liếc nhìn Yên Phi. Cương khí quanh thân bùng lên, cửu thiên hỏa long hô một tiếng bắn ra theo cương khí của hắn, quấn quanh trên không trung, kết thành một cái hỏa cháo cự đại, mãnh liệt úp về phía Yên Phi. Sắc mắt Yên Phi biến đổi, đầu ngón tay lóe ra đạo ánh sáng màu xanh bắn về phía cửu long thần hỏa cháo. Bát Lăng Bát Cực, Phương Thổ Sơn, Thương Môn, hiện. Đạo ánh sáng màu xanh kia lóe trên không trung, vậy mà biến thành một cánh cửa cực lớn, thả ra ánh sáng xanh vạn trượng. Một cháo này của cửu long thần hỏa cháo thoáng cái đã bị cánh cửa cực lớn kia hút vào, biến mất không thấy gì nữa. Ân, tiểu báo tử biến sắc, cửu long thần hỏa cháo chính là do cương khí của hắn biến thành, cương khí sinh sinh bất tức, nhưng muốn hồi phục lại cũng phải mất chút thời gian. Vừa rồi cửu long thần hỏa cháo này cơ hồ gần như đã tiêu hao 1/3 cương khí của hắn, lại thoáng cái bị cánh cửa này hút mất, không hề dễ chịu chút nào. Phương Thổ Sơn rơi. Ngay khi hắn còn đang đau lòng vì cương khí hao tổn của mình, liền nghe Yên Phi lại gầm lên một tiếng, sau đó là Lý Tú kinh hô lên, Chu Báo coi chừng a. Cánh cửa màu xanh cực lớn ngưng tụ lại, kim quang phóng ra quanh thân mãnh liệt thu vào, trong trước mắt liền biến thành một ngọn núi xanh hơn ngàn trượng rơi xuống. Phương Thổ Sơn, tiểu báo tử chỉ cười lạnh, tay vừa nhấc, như ý kim lân bổng liền xuất hiện trong tay hắn, đón gió mà to lên. tiểu báo tử cũng không khách khí, trong nội tâm cũng có ý muốn thử chống lại Phương Thổ Sơn này một lần, vận khởi khí lực, mãnh liệt nện tới Phương Thổ Sơn kia. Ầm ầm, một tiếng, phảng phất giữa tinh không như bị sét đánh ngang, cuồn cuộn như sấm, không ngớt không dứt. Phải biết rằng dưới ba người cũng cách lãnh địa của tiểu báo tử không xa. Nếu như nói trước kia vốn không người nào chú ý đến nơi này, vậy thì tiếng sấm giữa trời quang vừa rồi đã kinh động đến vô số người, nguyên một đám đều ngẩng đầu nhìn lên. Bất quá, bởi vì nguyên nhân nhãn lực, bọn hắn không cách nào nhìn rõ ngoài trăm dặm trên bầu trời đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhãn lực tốt thì còn miễn cường trông thấy mấy quang điểm, nhãn lực tệ một chút thì đừng nói là quang điểm, cái gì cũng nhìn không thấy cả. Nhưng có một người lại ngoại lệ, Chu Sẹo. Dưới sự dụng tâm dạy dỗ của tiểu báo tử, tu vi của hắn cũng càng ngày càng cao, mà theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, hắn ngày càng cảm giác được ánh mắt của mình không giống người thường. Thứ khác thì không nói tới, nhưng thị lực lại là hạng nhất, hơn xa thường nhân. Tuy rằng cách mấy trăm dặm, nhưng trên bầu trời vạn dặm không mây, căn bản không có thứ gì cản trở tầm mắt của hắn cả. Cho nên hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ là hắn không có để ý tới. Trong khi hắn vận dụng thị lực quan sát tình hình của tiểu báo tử thì mình cũng bị người khác theo dõi. Tiểu tử này thực lực tuy rằng không ra sao, bất quá trên người tựa hồ cũng chảy xuôi huyết mạch thượng cổ a. Cách hai cái sân nhỏ, có hai người đang nhàn nhã đứng trên nóc nhà nhìn tràng diện tranh đấu trên bầu trời, khi thì nhìn Chu Sẹo. Nên con mắt của Chu Sẹo đã khiến hắn chú ý. Sao hả, ngươi cảm thấy có hứng thú với hắn? Không, tuy rằng ánh mắt của hắn rất thần kỳ, bất quá thực lực quá yếu, hơn nữa niên kỳ đã lớn, coi như có tiến bộ cũng không lớn lắm, đời này nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng bước vào dịch cân cảnh thôi, tác dụng đối với ta không lớn lắm. Hắn có huyết mạch thượng cổ, cặp mắt kia... Nói không chừng trong tương lai sẽ sinh ra kỳ tích gì đấy. Thôi đi, nói đến đồng thuật thì nếu không phải hòa hồng tình thì giá trị cũng không lớn lắm. Người nói chuyện mở miệng, nhìn thoáng qua lão kim kê đứng bên cạnh. Đương nhiên, nếu như là huyết mạch tinh khiết thì còn có thể cân nhắc một chút. Ngươi cứ vậy xác định tiểu tử này là hỗn huyết sao? Thôi đi, ngay cả hòa hồng tĩnh cũng là hỗn huyết. Con mắt của tiểu tử này sao có thể tinh khiết được? Người nó cười lạnh nói, ngươi cho rằng huyết mạch tinh khiết dễ tìm vậy sao? Có lý, hơn 10 vạn năm qua đi, cũng chưa bao giờ nghe qua có huyết mạch tinh khiết xuất hiện, hơn nữa coi như là có, cũng chỉ xuất hiện ở thời kỳ kỳ thượng cổ, mà không phải bây giờ. Bởi vì cho dù là huyết mạch tinh khiết, trải qua hơn 10 vạn năm dung hợp, cũng đã phai nhạt rồi. Đúng vậy a, cho nên nói, người a, phải đối mặt sự thật. Nghĩ nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa gì cả. Đi thôi, lão kim kê, không còn gì xem nữa rồi. Đi đến nơi đó thôi, chỗ đó mới là mục đích chủ yếu chúng ta đến đây. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 670, Thuần Dương đối đầu. Bát cực linh lung tháp VS Kim Hy Ly Diễm Kính. 3. Ngươi không muốn xem bọn hắn phân thắng bại sao? Thắng bại? Người nọ nhíu lồng mày lại. Tiểu tử kia đã dám ra tay, nhất định là có chỗ dựa. Bất quá có lẽ hắn còn chưa từng chứng kiến uy lực của thuần dương pháp khí, tự cho mình quá cao, tất bại không thể nghi ngờ. Đúng vậy a, đúng là có chút tự cho mình quá cao. Bất quá, ngươi nói hắn tất bại, ta thấy chưa hẳn. Sao hả, muốn đánh cuộc một phen? Lão kim kê ánh mắt khẽ nhúc nhích, suy nghĩ một chút, cười nói tốt. Nếu ngươi đã có hứng thú thì ta cũng không muốn làm ngươi mất hứng. Ta cá là tiểu báo tử có thể thắng. Ta cá tiểu tử gọi là Yên Phi kia thắng. Người nó nghe xong, dừng bước, có chút hứng thú liếc nhìn lão kim kê.